Bất diệt bá thể quyết, chương 273, Kim Dương huy thỉnh cầu. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu giáo chủ nói đến đúng, kẻ này như không nhanh chóng trừ bỏ, hẳn là ta Thanh Hồng giáo họa lớn. Võ Ngọc Thành vội vàng nói, Quảng Nguyên Hóa lông mày nhẹ trao lại, không vui nói, nhị trưởng lão, lời này của ngươi qua, kẻ này có tài đức gì có thể gọi là ta Thanh Hồng giáo họa lớn. Ta Thanh Hồng giáo dù sao cũng là từ Võ Vương tọa trấn. Kẻ này không vào Võ Vương, chung quy là sâu kiến. Võ Ngọc Thành cười khổ nói, giáo chủ, ngài khả năng còn có chỗ không biết, kẻ này còn trước giờ ngộ ra được kiếm ý, cái gì? Kiếm ý, ngươi có thể xác định, Quảng Nguyên Hóa nháy mắt liền không nhạt định, hai mắt khát cao trừng mắt Võ Ngọc Thành. Ý cảnh chi lực, chỉ có võ vương bên trên mới có thể nắm giữ lực lượng. Mà có thể tại mệnh hải cảnh liền có thể nắm giữ ý cảnh chi lực. Tuyệt đối là ngàn năm ra một lần yêu nghiệt thiên tài. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, Mộ Phong tương lai tất có thể tiến quân võ vương chi vị. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thiên chân vạn sát, kẻ này chính là dựa vào vô dương cốc hàn sát đại trận cùng kiếm ý chi lực cuối cùng làm cho tứ trưởng lão tự bạo. Võ Ngọc Thành cười khổ nói, Quảng Nguyên Hóa cao mày, như cái này Mộ Phong thật trước giờ lĩnh ngộ kiếm ý, cái kia xác thực có thể trở thành Thanh Hồng giáo đại họa trong đầu. Nhất định phải giết chết hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Quảng Nguyên Hóa đôi mắt băng lãnh, chữ chữ như sấm, câu câu sát cơ, giáo chủ, ta có một kế, không biết có nên nói hay không? Võ Ngọc Thành ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi nói, Quảng Nguyên Hóa nhàn nhạt nói, năm nước tranh bá lập tức muốn bắt đầu. Ta tại Cửu Lê Quốc Đô thời điểm liền từng nghe nói. Cửu Lê Quốc quân Kim Dương Huy từng mời Mộ Phong đại biểu Cửu Lê Quốc xuất chiến. Năm đại cường quốc bên trong Thiên La Quốc cùng Thương Không Quốc là thuộc về chúng ta Thanh Hồng giáo thế lực quản hạt. Còn có Cửu Lê Quốc quốc sư, đại tướng quân các loại, chúng ta chỉ cần, Võ Ngọc Thành chậm rãi kể rõ. Quảng Nguyên Hóa thì là càng nghe lông mày càng giãn ra. Cuối cùng vỗ tay tán thưởng, nhị trưởng lão, người kế sách này thiện tai, cứ dựa theo kế hoạch của ngươi đến. Còn có lần hành động này ta sẽ để cho đại trưởng lão đi phối hợp ngươi. Quảng Nguyên Hóa cười ha ha nói. Võ Ngọc Thành liền vội vàng khom người thi lễ. Khóe miệng lại lộ ra rét lạnh ý cười. Mấy ngày về sau, Mộ Phong cùng Đồ Tam Thiên ngừng tại Vô Dương Cốc bên ngoài. Mộ công tử, Vô Dương Cốc bên trong hàn sát chi khí cực kỳ khổng lồ. Ngươi trên người sát khí chi linh muốn thôn phệ. Chỉ sợ phải hao phí không thiếu thời gian, ngươi nếu là ở chỗ này chờ, sợ rằng sẽ đổi không được năm nước tranh bá. Đồ Tam Thiên ánh mắt xuyên qua tĩnh mịch cốc khẩu, thẳng đến Vô Dương Cốc chỗ sâu. Nhàn nhạt nói, hắn từng tại Vô Dương Cốc đợi qua hơn 20 ngày. Tự nhiên là quen thuộc nơi đây hàn sát địa mạch có khổng lồ cỡ nào. Mộ Phong trầm ngâm một lát, tay áo vung lên. Phía sau hộp kiếm đột nhiên phân tán ra đến, hóa thành vô số linh kiếm chi vũ, giống, trên trăm chuôi linh kiếm ngưng tụ thành thật dài khung xương. Cuồn cuộn sát khí bao khỏa tại khung xương chung quanh, hình thành một đầu hơn 10 trượng khổng lồ cự mãng, bởi vì sát khí chi linh còn 10 phần nhỏ yếu, cho nên hình thành cự mãng vẫn chỉ là hình thức ban đầu. Ngoại hình thô ráp mà mơ hồ. Bất quá, Mộ Phong tin tưởng, theo sát khí chi linh không ngừng trưởng thành, cuối cùng sẽ lột xác thành chân long. Sát khí chi linh hiện ra cự mãng chân thân về sau. Tại Mộ Phong trước mặt không ngừng bồi hồi, đầu lâu to lớn lại liên tiếp hướng phía Vô Dương Cốc bên trong nhìn lại. Cặp kia tinh hồng trong đôi mắt, tràn ngập hưng phấn cùng vẻ khát vọng. Xích sát, đi thôi. Vô Dương Cốc bên trong hàn sát chi khí đều thuộc sở hữu của ngươi. Ngươi có thể tùy ý thôn phệ. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Giống, xích sát phát ra hưng phấn tiếng giống. Hóa thành một đạo huyết mang. Thẳng lướt nhập Vô Dương Cốc chỗ sâu. Đồ lão, chúng ta đi thôi. Tại xích sát triệt để chui vào Vô Dương Cốc về sau. Mộ Phong thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt nói. Mộ công tử, ngươi liền yên tâm như vậy để sát khí chi linh tại Vô Dương cốc bên trong hấp thu hàn sát chi khí. Ngươi liền không sợ nó liền chạy như vậy. Đồ Tam Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tại ta lệnh nó là xích sát ngày đó lên, vĩnh viễn ta đều là chủ nhân của nó. Ta như gọi nó, cho dù thiên sơn vạn thủy, nó cũng phải tới. Mộ Phong nói xong, chân đạp hư không, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại Vô Dương cốc. Đồ Tam Thiên thì là nhìn chằm chằm Vô Dương cốc một chút, liền theo sát Mộ Phong thân ảnh. Khi Mộ Phong cùng Đồ Tam Thiên đến Cửu Lê Quốc Đô về sau, hai người kinh ngạc phát hiện, lúc trước đổ sụp thành phế tích cổng thành, một lần nữa tu tập, rực rỡ hẳn lên, một tòa hoàn toàn mới cổng thành, một lần nữa đứng lặng tại trước mắt của bọn hắn. Người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, Cửu Lê Quốc quân hiệu suất còn thật cao. Lúc này mới trôi qua bao lâu, liền đem cổng thành một lần nữa thành lập xong được. Mộ Phong liếc mắt cổng thành, cảm khái một câu, liền cùng Đồ Tam Thiên bước vào trong cửa thành. Hai người trực tiếp hướng phía Cửu Lê Hoàng Cung mà đi. Tại bên ngoài cửa Vương Cung, hai người báo ra danh tự về sau, giữ cửa binh sĩ lập tức tiến vào Hoàng Cung hướng Kim Dương Huy bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, Cửu Lê Quốc quân Kim Dương Huy tự mình xuất cung nghênh tiếp ở cửa tiếp. Kinh trụ cung trong cửa bên ngoài đông đảo thủ vệ, Mộ đại sư, Đồ đại nhân, để các ngươi đợi lâu, mau mời tiến. Kim Dương Huy tiến lên đón, cởi mở cười to nói, Kim quốc quân khách khí. Mộ Phong mỉm cười, đi theo Kim Dương Huy bước vào Vương Cung chủ điện. Trong chủ điện, sớm đã chuẩn bị rượu thật ngon món ngon, một đám xinh đẹp vũ nữ trong điện trung ương nương theo lấy tiếng nhạc nhẹ nhàng nhảy múa. Dáng vẻ thướt tha mềm mại. Hai vị, mau mời ngồi. Kim Dương Huy rất khách khí đem Mộ Phong, Đồ Tam Thiên mời vào chủ điện chỗ ngồi bên trên. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, vị trí của bọn hắn là nằm ở chủ vị dưới tay cao nhất. Loại vị trí này chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có tư cách ngay tại chỗ. Ngồi xuống về sau, Mộ Phong lúc này mới phát hiện, trong chủ điện những vị trí khác ngồi không ít người. Đều là người mặc khoan bảo áo khoác, lại đều là linh dược sư. Mộ đại sư, đã lâu không gặp a. Mộ Phong đối diện chỗ ngồi, một tên tóc hoa râm, giữ lại thật dài râu đẹp lão già, đối với Mộ Phong xa xa vừa chắp tay cười nói, nguyên lai là Ôn Thiên sư a, đúng là hồi lâu không gặp. Mộ Phong trả cái lễ, đối diện lão già này không là người khác, chính là Cửu Lê Linh Dược Tháp tháp chủ Ôn Hồng Nghiệp. Chữ Ôn Hồng Nghiệp bên ngoài, Mộ Phong còn nhìn thấy Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa hai vị người quen. Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa hai người cũng vội vàng đối với Mộ Phong chắp tay hành lễ. Lúc trước Mộ Phong tại Linh Dược Tháp khảo hạch hôm khắc sư, bọn hắn biết Mộ Phong đan đạo trình độ cực cao, hẳn là đạt tới siêu hạng thiên sư trình độ. Siêu hạng thiên sư, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, bọn hắn làm sao không tôn bất kính. Tại cái khác chỗ ngồi bên trên, Mộ Phong còn nhìn thấy một tên khác hắn không quen biết thiên sư. Có lẽ là chú ý tới Mộ Phong ánh mắt, tên kia xa lạ thiên sư, lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút, đôi mắt bên trong lại tràn đầy địch ý, cái này khiến Mộ Phong sinh lòng vẻ kỳ quái. Hắn tựa như cũng không biết người này. Vì sao người này đối với hắn có mang địch ý đâu? Kim Dương Huy ngồi tại chủ vị bên trên, phất phất tay, cho lui chủ điện trung ương vũ nữ. Chư vị, các ngươi là ta Cửu Lê Quốc lợi hại nhất thiên sư. Cách năm nước tranh bá thi đấu chỉ có hơn một tháng thời gian. Lần này ta không cầu tranh thứ nhất, chỉ cần đi vào trước ba, ta liền đủ hài lòng. Kim Dương Huy nói đến đây, trong mắt có một tia vẻ bất đắc dĩ, tiếp tục nói, ta hy vọng năm vị đồng tâm hiệp lực, giúp Cửu Lê Quốc ổn định trước ba là được, đây là ta cái này làm là quốc quân đối với năm vị thiên sư khẩn cầu. Nói xong, Kim Dương Huy bỗng nhiên đứng dậy, đối với ở đây năm tên thiên sư làm một lễ thật sâu. Mộ Phong trong lòng động dung, hắn không nghĩ tới, Kim Dương Huy thế mà hành như thế đại lễ. Xem ra lần này năm nước tranh bá thi đấu thứ tự đối với Cửu Lê Quốc phi thường trọng yếu a. Cách chương.